nhóc anh thua rồi. Chương 46, màu hoa hướng dương. Gocchuyenaudio.com. Mày định tha cho con Lam à? Linh vừa nhai khoai tây chiên vừa hỏi, tao không bao dung như thế. Chỉ là tạm thời cho nó sống lâu thêm. Với lại, con nhỏ đó là đầu mối dẫn chúng ta đến hang ổ của ông ta. Nó chậm rãi hút trà sữa. Phương đặt tập hồ sơ màu xanh lá cây lên bàn. Gì thế? Nó hỏi, một chút về cô bạn mới của mày, đừng thân thiết với nó quá. Phải đấy, mày cẩn thận, Linh tán thành, mà này, tao muốn mày đưa cái này cho Thiên, tao nghĩ anh ấy cần quan tâm. Nó đưa cho Phương một cái USB, gì thế, công ty tên Bích có vài vấn đề. Nó nói, sao mày không đưa, bận, thế hội trưởng đâu, mọi hôm cậu ta tính mày như Sam cơ mà, đi cùng Thùy rồi, nó đáp, chịu mày, để anh xã lông nhông mãi thế. Phải như tao này, nói là phải nghe đe là phải sợ. Nhờ không được là ăn vả như chơi. Linh nói, Phương nuốt nước bọt cái ực, thương thay cho bạn Hiếu đập chai, bị bạn Linh đè đầu cưỡi cổ. Cũng may tao là con gái, nó nhe răng khoe răng bé khỏe răng bé đẹp, không thế mất chồng như chơi, dù gì chồng của bản tiểu thư cũng là hot boy của học viện. Thôi màn tâng bốc chồng của mày đi, Linh liếc Phương rồi bĩu môi chê bai, ghen tị thì nói mị ra vòng vo tam quốc, hà y tao thông cảm cho mày mà Phương già đầu rồi còn không có mảng tình vắt vai. Linh chẹp miệng, thế cơ kê tao, điện thoại rung, nó lướt nhìn màn hình rồi khẽ cười. Các tình yêu tao có việc đi trước đây, ở bai mày, Phương nó rồi quay vào trí chóe tiếp với Linh. Hôm nay nó sẽ dẫn anh đến gặp một người quan trọng, chắc người đó cũng thích anh vì nó thích anh mà. Nghĩ thôi ai đó cũng mỉm cười. Kít tê tê tê, chiếc limo màu xanh dương phanh lại ngay trước mặt nó, người con trai lái chiếc môi trần cười tươi. Chào em, anh Quân, rất may người đẹp còn nhớ tên anh. Lăng Minh Quân suýt xoa, ha ha, nó bật cười, khóa giang không, anh cho đi nhờ, có chứ, hân hạnh được ngồi chung với người đập trai như Lăng Thiếu. Phòng đợi nó trước cổng anh cũng tò mò về người nó muốn anh gặp lắm. Không biết là ai, Hayes, anh hồi hộp quá, brrm, đôi mắt lục bảo đanh lại, ai đó giận dữ quay đi. Con bò, đi đâu thế, đứng lại tôi bảo, nó gọi với theo, bé con, mau đi dỗ người ta đi, ha ha. Quân bật cười, nó bĩu môi xua xua tay đuổi anh, Phong đang đi thì có cái gì đó kéo áo anh lại. Ai đó bực mình quát nó, em muốn sao, cậu sao thế, đi chơi với anh ta luôn đi. Ai đó dỗi, nè, ai đó cầm vạt áo người ta lắc lắc, gì, dù nhìn mèo nhỏ lúc phồng má chu môi đang yêu lắm, mê hoặc lắm nhưng phải nhịn không được mềm lòng. Sau này còn có cách mà chị nữa, chiều quá hóa hư rồi. Nè, nó thấy ai đó vẫn lạnh tanh đành ra sức làm nũng. Phong đẹp trai, hai phai, gì, ai đó cố nhịn cười. Cậu sao thế, tôi làm gì có lỗi hả? Lỗi của chị là vô tư quá khiến anh ý ghen. Tội nặng còn hỏi, ai cho em đi với cái thằng đó hả? Nó là thằng Sở Khanh đó. Gớm anh thì không, thôi mà, anh Quân đâu xấu xa như thế. Bạn Phong bớt giận, bạn Vi đưa bạn Phong đi gặp một người nhé nha nha. Nha bạn Phong nha, thì đi, nó thích chí khoát tay Phong non ton cùng anh ra xe. Ai đó thở dài, mèo nhỏ, đến bao giờ anh hết lo về em, phía chân trời, hoàng hôn ngả bóng, gió nhẹ ve vuốt tóc ai. Cả một vùng trời vàng rực, màu của hoa hướng dương, đây là đâu, Phong hỏi, nó không nói chỉ nắm tay anh mỉm cười đi vào ngọn đồi hướng dương. Anh có mơ không, mèo nhỏ chủ động nắm tay anh nhé, ai đó sướng, cứ tùm tìm cười mãi, giờ anh mới biết, ngoài hoa hồng bạch ai đó cũng thích hoa hướng dương, tự nhiên anh cũng thích loài hoa này. Đến rồi Phong, gocchuyenaudio.com, cách chương.